Một đời khuynh thành, phi tần bị vứt bỏ ở lãnh cung. Chương 83, khi nào thì sụp đổ. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa khác nhanh chóng lướt qua chúng ta. Nhìn lại mới thấy là hai chiếc xe ngựa giống nhau như đúc. Mà ở lúc hai chiếc xe ngựa lướt qua nhau, ta đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới những âm thanh kỳ lạ. Cả xe đều lung lay kịch liệt, mấy tấm gỗ xe đều bị ép đến phá nát. Chiếc xe ngựa lúc này đột nhiên khác hẳn, bên ngoài là gỗ thông chắc chắn, bên trên khắc hoa văn tinh tế nhưng đã không còn là bàn long đoàn phượng mà thay bằng tường vân phi hổ được khảm bằng đá quý. Màn lụa tầng tầng lớp lớp buông xuống phiêu lãng trong gió. Cả xe ngựa như được bao phủ trong mây mù, toàn bộ chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi. Đến lúc ta quay đầu lại, chiếc xe ngựa giống xe của chúng ta đã nhanh chóng chạy ra khỏi đường tắt, hòa vào với đoàn xe ban đầu tiếp tục đi trên đường lớn. Mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra, đổi trắng thay đen là cách mà người trong cung thường dùng. Mỗi lần hoàng tộc đi tuần, bọn họ đều sử dụng người thay thế làm kế nghi binh. Hắn làm như vậy cũng chẳng có gì đáng trách, nhưng, trong lòng ta vẫn có chút cảm giác không đúng. Vì sao sau khi xuất cung hắn mới dùng cách này? Tuy lòng có ngàn vạn nghi hoặc nhưng ta đương nhiên sẽ không đi hỏi Bùi Nguyên Hạo. Mà hắn tuyệt đối cũng không giải thích cho ta nghe. Xe ngựa cứ như vậy rời khỏi hoàng thành, từ từ chạy về phương Nam. Những ngày tiếp theo khá yên yên bình, người đi lại trên đường quan không nhiều, thỉnh thoảng mới có tiếng vó ngựa khác vội vàng chạy qua. Còn lại chỉ là tiếng bánh xe ma sát với mặt đất khiến cả đoạn đường càng thêm tịch mịch. Dọc đường, Bùi Nguyên Hạo không nói lấy một câu, ngày ngày hắn chỉ ngồi đó uống rượu, rất ít khi nhìn ta, giống như hoàn toàn không biết ta ngồi ngay bên cạnh. Hắn không mở miệng, ta đương nhiên sẽ không chủ động nói chuyện với hắn. Bầu không khí này giống hệt đêm trước khi xuất cung. Ở trong tầm cung của hắn, ta đứng sóng đôi với hắn. Không ai nói gì, chỉ là hiện tại ở cạnh nhau càng lâu, ta cũng gần như dung hòa vào không gian nhỏ hẹp này. Chỉ là không biết khi nào nó mới sụp đổ. Hôm nay, hắn uống rất nhiều rượu, sau đó tựa vào nệm. Hình như đã ngủ thiếp đi, màn xe bay bay, thi thoảng một cơn gió lạnh thổi vào, ta suy nghĩ một hồi rồi cầm áo choàng màu trắng làm từ lông sói đắp lên cho hắn. Sau đó lui trở lại góc xe, im lặng mà ngồi, ta thật sự rảnh rỗi tới phát chán nên tùy ý cầm cuốn sách lên đọc. Điều làm ta kinh ngạc không thôi chính là, cuốn sách trong tay ta là Thập Tam Kinh Chú Sớ. Ta mở ra, những dòng chú giải quen thuộc liền đập vào mắt, bỗng trong đầu hiện lên thân ảnh quen thuộc. Mỗi lần xuất hiện ở tàng các, y đều tĩnh lặng như ngọc. Những giây phút yên tĩnh cùng y trải qua mang tới cho ta cảm giác yên bình khó tả. Ta nhịn không được vươn ngón tay lướt theo từng dòng chữ. Vẫn giống lần trước, lúc viết tới chữ chi, ngón tay ta như bươm bướm đậu trên cành hoa chuẩn bị bay đi. Ánh mắt của ta bất chợt động phải đôi mắt lạnh băng. Không biết Bùi Nguyên Hạo đã tỉnh lúc nào. Hiện tại hắn đang nhìn ta. Cách chương.